Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2009, so tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Vương Mạnh Bân nguyện ý xuất thủ tương trợ, Trung gia có thể vượt qua trước mắt này một nan quan. Vương Mạnh Bân nhìn về phía không trung Lôi Vân, trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn tới đúng lúc, bất quá hắn cũng nghe đến Đặng Thiên Hâm. Đặng Thiên Hâm là muốn tìm hắn. Trung gia chỉ là bị liên lụy. Nghiêm chỉnh mà nói, Đặng Thiên Hâm hẳn là muốn kia nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư. Vương Mạnh Bân tự mình nghiên cứu qua Thiên Hư Ngọc Thư. Bất quá không có gì thu hoạch. Thiên Hư Ngọc Thư có cấm chế. Hắn căn bản không giải được cấm chế. Đặng gia đạt được Thiên Hư Ngọc Thư nhiều năm, cũng không biết có phát hiện hay không Thiên Hư Ngọc Thư bí mật. Vương Mạnh Bân lần này trở về Trung gia, là tính toán mượn nhờ Trung gia lực lượng, tìm kiếm đặc thù lôi điện chi lực, lại thêm luyện hóa, tăng lên thực lực bản thân. Tu tiên giới thực lực vi tôn, chỉ có thực lực đủ cường đại, hắn có thể tại Thanh Hoàn giới đi ngang. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam thực lực không yếu, nhưng là bọn hắn chính có hai cá nhân, cũng không phải Thanh Hoàn giới bản thổ tu sĩ, chưa quen thuộc Thanh Hoàn giới tình huống. Đặng Thiên Hâm đôi mắt nhíu lại, truyền âm nói ra: "Vương đạo hữu, Thiên Hư Ngọc Thư là chúng ta Đặng gia chấn tộc chi bảo. Còn xin ngươi trả cho chúng ta, chúng ta có thể cho ngươi một bút tu tiên tài nguyên làm đền bù, như thế nào?" Thiên Hư Ngọc Thư quá chân quý, Đặng gia không dám tuyên dương khắp trốn. Nếu là bị Thanh Vân Cung biết Thiên Hư Ngọc Thư tồn tại, sợ rằng cũng phải tranh đoạt. Thanh Vân Cung cũng là có hóa thần tu sĩ thế lực. Đền bù? Cái gì đền bù? Thông Thiên Linh Bảo? Vương Mạnh Bân giống như cười mà không phải cười. Theo Đặng Thiên Hâm phản ứng liền có thể nhìn ra, Thiên Hư Ngọc Thư tuyệt đối không là bình thường đồ vật. Làm không tốt thật là tiên gia chi vật. Vương đạo hữu nói đùa, chúng ta nhưng cầm không ra Thông Thiên Linh Bảo. Dạng này, năm kiện linh bảo tăng thêm một nhóm tu tiên tài nguyên, như thế nào? Đặng Thiên Hâm có kè mặc cả, thành âm thành khẩn. Hai người truyền âm giao lưu, cái khác nhân căn bản không biết đạo bọn hắn nói thứ gì. Năm kiện linh bảo, Vương Mạnh Bân trong mắt kinh ngạc lóe lên. Cứ hắn biết, Đặng gia đã xuống dốc, coi như xuất hiện hóa thần tu sĩ, trong thời gian ngắn, Đặng gia muốn gom góp năm kiện linh bảo cũng không dễ dàng. Cái này khiến hắn tin tưởng vững chắc phán đoán của mình không sai. Xin lỗi, ta không hứng thú, trừ phi các hạ cầm hai kiện Thông Thiên Linh Bảo cùng ta đổi. Ta muốn lôi thuộc tính Thông Thiên Linh Bảo. Quảng cáo, Vương Mạnh Bân công phu sư tử ngoạm, Đặng Thiên Hâm một mình thượng môn, lại dùng truyền âm thuật cùng hắn giao lưu. Căn bản không nghĩ tiết lộ Thiên Hư Ngọc Thư tồn tại. Một đối một, hắn căn bản không sợ Đặng Thiên Hâm. Đặng gia là giao ra Thiên Hư Ngọc Thư mới xuất hiện hóa thần tu sĩ. Tính toán ra, Đặng Thiên Hâm tu vi không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Đặng Thiên Hâm sắc mặt ngưng tụ, nói: "Dễ nói, bất quá ta nghe nói Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm. Chúng ta so tài một cái, như thế nào?" Hắn mang theo nhiều người như vậy thượng môn, cứ như vậy thối lui, trên mặt không ánh sáng. Hắn muốn lấy danh nghĩa tỉ thí, thử một lần Vương Mạnh Bân thần thông. Nếu như Vương Mạnh Bân thực lực quá kém, vậy liền diệt Vương Mạnh Bân. Nếu như Vương Mạnh Bân thực lực quá mạnh, hắn lại dẫn người thối lui. Hắn có ba kiện linh bảo tại tay, mặc dù không địch lại, nên có thể toàn thân trở ra. Không hứng thú, Vương Mạnh Bân trực tiếp cự tuyệt. Đặng Thiên Hâm đã dám nhắc tới suất so tài, khẳng định có chuẩn bị. Lúc trước hắn cùng Đặng Vân Ba giao thủ qua, Đặng Vân Ba biết hắn thần thông, Đặng Thiên Hâm hẳn là cũng biết Vương Mạnh Bân thần thông. Mà Vương Mạnh Bân không biết đạo Đặng Thiên Hâm thần thông. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Vương Mạnh Bân không dám thác lớn. Tại đây không phải Đông Ly giới, không có lão tổ tông vì hắn chỗ dựa. Vương Mạnh Bân nhất định phải cẩn thận làm việc. Tại Đông Ly giới thời điểm, có Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh ngăn tại phía trước. Vương Mạnh Bân làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là được rồi. có thể tùy tiện cùng nhân so tài. Đến thanh hoàn giới, hắn chỉ có thể dựa vào tự mình. Mọi thứ nghĩ lại mà làm sao? Hoàn cảnh có thể tố tạo một người tính cách, cũng có thể cải biến một người tính cách. Đặng Thiên Hâm nhướng mày. Nếu như vậy thối lui, mặt của hắn ném đi được rồi. Vương Mạnh Bân không nguyện ý so tài, hắn cũng không dám cưỡng cầu. Vạch mặt, vậy liền khó thu chàng. Nếu không phải linh giới lão tổ tông dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể tiết lộ Thiên Hư Ngọc Thư tồn tại. Đặng Thiên Hâm đã sớm kéo lên Thanh Vân Cung hóa thần tu sĩ, cùng một chỗ giết đến tận cửa. Như vậy đi, Đặng đạo hữu, nếu như xuất ra hai phần xung kích hóa thần linh vật, ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi so tài mấy chiêu. Vương Mạnh Bân xoay chuyển ánh mắt, cải biến thái độ, hắn nhìn ra được, nếu như không so tài một cái, Đặng Thiên Hâm sẽ không cam lòng thối lui. Coi như lần này thối lui, về sau trả lại tìm hắn để gây sự, còn không bằng cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Trấn trụ Đặng Thiên Hâm, Vương Mạnh Bân có lôi bằng xí tại tay. Mặc dù không địch lại, toàn thân trở ra tuyệt đối không có vấn đề. Hai phần xung kích hóa thần linh vật, ta chính có một khỏa huyền thanh ngọc dương đan. Này đan xuất từ Thanh Vân Cung. Nếu như Vương đạo hữu thắng lão phu, huyền thanh ngọc dương đan chính là của ngươi. Ta sẽ không tìm đạo hữu phiền phức. Nếu như lão phu thắng, Đặng Thiên Hâm đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía Vương Mạnh Bân. Nếu như Đặng đạo hữu thắng, ta có thể đem Thiên Hư Ngọc Thư trả lại cho ngươi. Bất quá ngươi còn phải ngoài định mức cho ta một bút tu tiên tài nguyên. Vương Mạnh Bân có kè mặc cả. Cứ như vậy, vô luận thắng bại, hắn cũng sẽ không quá thua thiệt. Một lời đã định, Đặng Thiên Hâm rất sung sướng đáp ứng. Bọn hắn tới đến một chỗ đất trống. Trung Dương Minh chờ nhân không được đến gần nơi đây ngàn dặm. Đấu pháp vừa bắt đầu, Đặng Thiên Hâm bên ngoài thân kim quang đại phóng, trên thân truyền ra một trận lốp bốp xương cốt tiếng vang. Thân thể dâng cao không chỉ một lần, tay phải hắn một phen, kim quang lóe lên, một cái dài hơn một trượng kim sắc lưỡi búa xuất hiện trên tay. Lưỡi búa là hình bán nguyệt, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện linh bảo. Hắn cầm trong tay kim sắc lưỡi búa, hướng về Vương Mạnh Bân hư không vừa bổ. Hư không truyền ra chói tai phá không thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi. Trên trăm đạo kim sắc lưỡi búa bao phủ mà xuất, như cùng một cái kim sắc trường hà bình thường, xẹt qua chân trời, hướng về Vương Mạnh Bân bôn dũng mà tới. Quảng cáo, Vương Mạnh Bân hai tay nhất trả sát, bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Một cái mơ hồ, theo biến mất tại chỗ không thấy. Lôi độn thuật, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mấy chục tòa đỉnh núi bị trên trăm đạo kim sắc lưỡi búa chảm vỡ nát. Bụi mù cuồn cuộn, ầm ầm tiếng vang từ trên cao truyền đến. Một đoàn hơn 10 dặm đại lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Lôi vân kịch liệt lan lộn, thể tích không ngừng phồng lớn, che lại một mảng lớn khu vực. Sắc trời tối xuống, sấm sét vang dội, lôi xà du tẩu không ngừng, cấp người một chủng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Xa xa Trung Dương Minh chờ nhân nhìn thấy không trung lôi vân, thầm giật mình, ầm ầm tiếng vang, mấy trăm đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía Đặng Thiên Hâm. Đặng Thiên Hâm không dám khinh thường, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vô số phù văn màu vàng, quay tít một vòng. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng thiếp thân hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Trong tay hắn kim sắc lưỡi búa linh quang vừa tăng, hướng về hạ xuống tia chớp màu bạc bổ tới. Một mảnh kim sắc lưỡi búa bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm tiếng vang, hạ xuống tia chớp màu bạc cùng kim sắc lưỡi búa chạm vào nhau. Đồng quy vu tận, khí lãng cuồn cuộn, hư không vặn vẹo biến hình. Đặng Thiên Hâm đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu tím trống rỗng hiển hiện. Bàn tay lớn màu tím tràn ngập vô số tử sắc hồ quang điện, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Bàn tay lớn màu tím đối diện vỗ xuống, còn chưa hạ xuống, một trận đinh tai nhức óc kinh lôi thanh tựu truyền vào Đặng Thiên Hâm bên tai. Màng nhĩ của hắn truyền đến một trận khó mà chịu được nhói nhói. Hắn vội vàng huy động kim sắc lưỡi búa, bổ về phía bàn tay lớn màu tím. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu tím bị nó chém thành hai nửa, bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một trận thôi sán tử sắc lôi quang, bao phủ lại Đặng Thiên Hâm thân ảnh. Một đạo tử sắc trường hồng phá toái hư không, những nơi đi qua, hư không toát ra đốt cháy khét mùi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.